Ma thú lãnh chúa, chương 678, hóa hồn, góc truyện audio.com. Với cố gắng của giáo hoàng cổ đức, quy mô và kích thước của thần điện vô cùng hoành tráng. Ở trung tâm thần điện là hai tòa tháp chuông cao vài trăm thước nối với nhau bằng một dãy tường thành, xung quanh là vô số tháp chuông nhỏ làm nền cho tòa tháp chuông đôi vươn cao sừng sững. Trong thần điện có 10 tòa lễ bái đường, trong đó tòa lễ bái đường ở trung tâm cao chừng 100 thước, khoảng cách giữa các nhịp của gian chính lên đến 20 thước, quy mô và kích thước vô cùng hùng vĩ. Trên tháp chuông của thần điện có quả chuông có trọng lượng đến 2 tấn là kiến trúc tinh xảo của không gian vu tháp. Xung quanh bốn bên của tòa đại lễ bái đường có hơn 1.000 mét vuông cửa sổ, toàn bộ đều được khắc họa những sắc thái của nhân vật và ma thú trông luyến lệ mê người. Vô luận là trần hay vách tường đều do một khối cự thạch ma quang chế tác mà thành, miêu tả những truyền kỳ về vu thần giáo. Thậm chí có những chỗ còn vẽ những phù văn thần bí huyền ảo, tạo thành một tòa ma pháp trận thần bí. Bên ngoài thần điện, dân chúng tấp nập từ bốn phương tám hướng kéo về thành tâm lễ bái. Trong thần điện, cổ đức và áo phỉ lợi á đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ đến lúc bắt đầu. Nhìn thấy bóng của Vưu Na và Tắc Phỉ Á ba người, áo phỉ lợi á đã đích thân ra nghênh đón. Ngã Lị Ti, nhóm độc khí thứ hai chế tác đến đâu rồi, lúc nào thì có thể trang bị? Thì Vô Vương vẻ mặt tươi cười, vừa nói vừa hương Ngã Lị Ti đi tới. Dương Lăng bế quan tĩnh tu đã 500 năm, ma thú lĩnh và không gian vu tháp đã xảy ra bao nhiêu thay đổi, ma thú quân đoàn cũng không ngoại lệ. Sau khi nuốt chửng thần cách, Từ Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu đều đã tiến giai thành thần giai. Một nhóm Hắc Long, Song Túc Phi Long và Giác Long được chọn làm trọng điểm bồi dưỡng cũng không làm người khác thất vọng, trước sau đều đột phá cánh cửa thần giai. Toàn ma thú quân đoàn, thần giai ma thú đã hơn 1.000 đầu, trong đó thượng vị thần ít nhất phải hơn 100. Sau khi có trong tay một lượng ma thú cường hãn, thì Vô Vương lại một lần nữa biên chế lại ma thú quân đoàn. Chia làm mãnh mã trọng kỵ binh đoàn, chiến lược oanh tạc quân binh đoàn, không kích quân binh đoàn, viễn trình công kích binh đoàn và đột kích binh đoàn. Trong đó, giao cho Hắc Long Vương xuất lĩnh không kích binh đoàn, tập trung đại bộ phận thần giai phi hành ma thú, tuy lực sát thương cực kỳ đáng sợ nhưng số lượng lại ít. Phân phó cho Giác Long Vương xuất lĩnh oanh tạc quân binh đoàn. Qua mấy trăm năm, Ngã Lị Ti ở trong tháp thí nghiệm ma pháp đã nghiên cứu chế tạo ra một số lượng lớn độc khí và độc phấn. Sau khi trộn lẫn với Hắc Tương qua, ma thú binh công tràng đã nghiên cứu chế ra một loại vũ khí chiến tranh sinh hóa rất kinh khủng. Từ trên cao ném xuống, không chỉ có uy lực do sức nổ mạnh mà độc khí và độc phấn còn làm tăng sức sát thương lên rất nhiều. Đã có độc khí và độc phấn, mới đây Ngã Lị Ti lại luyện chế thành công duy khắc độc phấn Endy. Giống như khí độc sarin mà tên giáo chủ tương tương của Nhật đã dùng, có độ sát thương cao hơn nhiều so với loại cũ. Duy khắc độc phấn do Ngã Lị Ti cách đây 10 năm vô tình điều chế ra. Đó là một loại độc khí ảnh hưởng chí mạng đến thần kinh, có thể hủy diệt hệ thần kinh trung ương của đối phương. Không màu không mùi, lực sát thương vô cùng kinh khủng, một khi lan ra, trong phạm vi vài dặm tất cả mọi người đều bị tê liệt, cử động khó khăn, thậm chí chết ngay tại chỗ. Cho dù là một cường giả, không cẩn thận hít, góc truyện audio.com, phải một hơi duy khắc độc khí này là nhanh chóng mất đi lực chiến đấu. Trong lúc vô ý luyện chế ra duy khắc độc khí, Ngã Lị Ti chỉ để vài chai làm vật mẫu, cũng không quá chú ý. Nhưng khi Thi Vô Vương nhàn rỗi ghé qua tháp thí nghiệm ma pháp lại nhanh chóng phát hiện ra loại độc khí có ý nghĩa chiến lược này. Sau khi thí nghiệm sơ bộ nhận được kết quả kinh khủng do lực sát thương của loại độc khí này đem lại, Thi Vô Vương quyết đoán thành lập oanh tạc chiến lược quân do Giác Long Vương chỉ huy. 1.000 cân tủy giác long, 5.000 cân long cốt thảo, từ mẫu trùng thảo 2.000.000 năm. Nếu không ngươi đừng có mà mơ một bình duy khắc độc khí. Ngã Lị Ti cười duyên dáng, hô ra một dãy số khiến Thi Vô Vương muốn xây sẩm mặt mày. Bây giờ dưới tay nàng có một số trợ thủ chuyên nghiên cứu điều chế các loại dược vật, mỗi ngày hao phí vật liệu đến kinh người. Ma thú thuộc hạ của Thi Vô Vương có đến hàng ngàn hàng vạn, không sử dụng đám nhân công miễn phí này thì đúng là có tội a. Hết giá trên trời, quả thật là độc ác mà. Nhìn Ngã Lị Ti ngày càng tinh minh, Thi Vô Vương lắc đầu cười khổ. Ngã Lị Ti, giao hàng trước ta sẽ thanh toán sau vậy. Là Lý Đức Cách Tư, trong sổ nợ của ta, chữ ký của ngươi đã chiếm hết vài trang, chẳng lẽ lần tới ngươi sẽ thanh toán hết? Ngã Lị Ti cười nhẹ, lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, nhẹ nhàng mở ra trước mặt Thi Vô Vương. Ách, cái này, nhìn trong cuốn sổ dày đặc chữ ký của mình, Thi Vô Vương xấu hổ, cười lảng, trong khoảnh khắc không biết nói gì. Nhìn Thi Vô Vương và Ngã Lị Ti đang đấu khẩu, Vưu Na và Tắc Phỉ Á chỉ cười vui vẻ nói chuyện với nhau chờ cho đến giờ. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, song đang lúc giáo hoàng Cổ Đức đội vương miện hoa lệ, đứng lên chuẩn bị tuyên bố đại điển bắt đầu thì đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra. Ông, vu tháp cao ngất trong mây đột nhiên ngân khẽ một tiếng, ngân quang rực sáng, trên tháp phù văn thần bí huyền ảo chợt hiện lên. Một cỗ uy áp khôn cùng lấy vu tháp làm trung tâm khuếch tán ra xa xa, trong nháy mắt lan tỏa khắp nơi trong không gian vu tháp. Nương theo đó một trận năng lượng ba động mịt mờ, phảng phất như tiếng gọi tâm linh khiến linh hồn mọi người rung động. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, hàng trăm ngàn vạn ma thú trong không gian vu tháp trong nháy mắt đều quỳ mọp dưới đất. Bên ngò ai thần điện các tín đồ từ xa kéo tới cũng không nhịn được tay phải đặt trang trọng trên ngực cung kính quỳ xuống. Những cây đại thụ cao vút trong mây hay những ngọn mạch tư thảo phất phơ trong gió cũng hướng về vu tháp mà nằm rạp xuống. Linh hồn triều bái, sau mấy trăm năm, linh hồn triều bái lại xuất hiện trong không gian vu tháp. Đại nhân đã thức tỉnh, nhanh, nhanh đi nghênh đón đại nhân. Cảm ứng được linh hồn của Dương Lăng ba động mãnh liệt, đám người Vưu Na và Ngã Lị Ti kích động không thôi, mặc cho lệ tràn khóe mi, không để ý đến tất cả lao ra khỏi thần điện, lướt qua vô số cửa cung, hướng thẳng về vị diện thông đạo cách đó không xa. Nhưng không đợi các nàng đặt chân lên tấm thảm đỏ, không trung vụt hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Dương Lăng đã đột phá cánh cửa cao cấp hồn vu, ngay vào lúc khánh điển của Vu Thần giáo đã thức tỉnh. Có Dương Lăng, linh hồn đại vô kỳ tích đích thân giá đáo, các tín đồ như phát điên cuồng, cả tòa thánh thành cũng sôi trào trong niềm hưng phấn. Suốt 3 ngày 3 đêm vẫn không bình tĩnh lại, cũng may, dưới sự bảo vệ của đông đảo thần điện kỵ sĩ, không một ai có. Góc truyện audio.com, thể xông vào được cấm địa của vu tháp, đại nhân, rốt cuộc là người đã tu luyện đến cấp độ nào? Nhìn Dương Lăng áo trắng phấp phới bay toát lên phong thái phiêu giật, lại cảm giác năng lượng ba động trong cơ thể hắn thêm mịt mờ. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á nghi hoặc thốt lên, dựa vào trực giác bản năng của nàng cảm giác được thực lực của Dương Lăng có một bước tiến chưa từng có, cảm giác khí chất trên người hắn đã không còn như xưa nữa. Nhưng rốt cuộc là khác những gì thì không ai có thể nói được. Không biết Dương Lăng đã tu luyện đến cảnh giới nào, không giống thần chức cường giả bình thường lại vừa không giống chủ thần cao cao tại thượng phủ xuống chúng sinh. Cụ thể tu luyện đến cảnh giới gì ư cũng không thật sự rõ ràng lắm. Dương Lăng cười nhẹ, nếu nói tu luyện thành sơ cấp hồn vu là tương đương với bước vào điện phủ tu luyện linh hồn vu thuật. Vậy đột phá cao cấp hồn vu nghĩa là bắt đầu đặt chân lên con đường cai trời quản đất. Loại cảnh giới huyền ảo này không thể nhận ra mà cũng không thể giải thích được. Dương Lăng bước đến một mảnh đất trống, ngừng một chút rồi chậm rãi nói. Là Đức Lý Cách Tư, lại đây, cùng tiến lên đi cho ta thấy tiến bộ những năm qua của các ngươi như thế nào. Được đại nhân, ta tới đây, cự viên vương vốn háo chiến, sau khi chạy bước chợt quát lên một tiếng, cả người vọt lên không. Một côn hung hăng nhắm đầu của Dương Lăng đập xuống, giống như một ngọn núi nhỏ thế mạnh lực ổn, kéo theo một chuỗi tàn ảnh tốc độ so với trước kia nhanh gấp vài chục lần. Nhìn bộ dáng có thể nói những năm gần đây tiến bộ không nhỏ. Đáng tiếc sau khi Dương Lăng tiến giai lên hồn vu thì cách biệt đã là quá xa. Chậm tốc độ quá chậm, lực lại không đủ mạnh. Dương Lăng lắc đầu trong những lúc mấu chốt tùy ý mặc cho cự bổng của cự viên vương đập mạnh lên vai. Chỉ nghe đông một tiếng trầm muộn, hắn vẫn vô sự, chỉ là cự viên vương lại bị bắn tung ra ngoài, hổ khẩu tê dại, cự bổng rơi đánh ầm trên mặt đất. Hấp thu đại lượng năng lượng, thân thể của Dương Lăng đã cường hóa lên đến mức đáng sợ, giới hạn cao nhất của vũ vô ghi trên phương tiêm bi đã sát gần. Cho dù đứng bất động, một người bình thường đừng mơ tưởng đột phá được phòng ngự của hắn. Tử vong văn ba, đám thi vô vương và áo phỉ lợi á nhanh chóng liên thủ kết thành ma thần chiến trận, điệp ra lực lượng của mọi người rồi phát ra một đạo tử vong văn ba rít gào, cuồn cuộn xé mở những không gian liệt phùng kinh hồn. Vốn tưởng rằng không làm Dương Lăng bị thương được thì cũng khiến hắn né sang một bên. Không ngờ Dương Lăng không hề né tránh, nhẹ nhàng phất tay phát ra một đám tinh vụ dễ dàng hóa giải công kích sắc bén của tử vong văn ba. Linh hồn vu sư là người rất mạnh về linh hồn công kích và linh hồn phòng ngự. Mấy trăm năm trước Dương Lăng vẫn có chút cố kỵ khi thi vô vương điệp ra lực lượng của mọi người phát ra tử vong văn ba. Sau khi tiến giai thành cao cấp hồn vu, linh hồn phòng ngự cũng đạt đến một bước tiến kinh người, chống lại được mọi linh hồn công kích bình thường. Đại nhân, xem ta đây. Nhìn Dương Lăng thực lực cao thâm không lường được, kim bằng chiến ý mênh mông, rít lên một tiếng rồi hóa thành bản thể bay vút lên trời cao. Từ trên cao lập tức bổ nhào xuống, một chiêu nhằm đỉnh đầu của Dương Lăng chụp thẳng đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện, suy một tiếng đã đến ngay đỉnh đầu Dương Lăng. Vì quá bất ngờ trong lúc, gocchuyenaudio.com, Mọi người hốt hoảng kêu to, lo ngại Dương Lăng không kịp ứng phó thì trên đầu Dương Lăng đột nhiên xuất hiện một đám tia chớp ngoằn nghèo giống như vật thể sống, ánh lên hắc sắc quang mang, vô cùng quỷ dị, ẩn chứa một cỗ năng lượng ba động kinh khủng. Nhìn ở khoảng cách gần, mọi người đều thấy run sợ, bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt. A, linh hồn tia chớp, vừa mới chạm vào kim bằng như thân rắn ngoằn lại, bắn ngược trở lui, hoảng sợ nhìn tia chớp màu đen đang vần vũ trên đầu Dương Lăng. Đầu đau như búa bổ, thiếu chút nữa linh hồn phòng ngự đã bị linh hồn tia chớp cổ quái kia phá vỡ. Đây là uy lực của hóa hồn, nhìn kim bằng sắc mặt tái nhợt đang lượn vòng trên cao, Dương Lăng kích động không thôi. Bế quan lần này, hắn không chỉ thuận lợi tiến giai mà còn lĩnh ngộ không ít linh hồn vu thuật. Trong đó, mạnh nhất chính là hóa hồn vu thuật, có thể điệp ra vào tia chớp, băng tiễn và chiến hồn đao một đoàn hắc sắc quang mang, trực tiếp công kích linh hồn địch nhân. Căn cứ ghi chép trên phương tiêm bi, địch nhân chúng chiêu nhẹ thì đau đầu hoa mắt, nặng thì hồn phi phách tán tại chỗ. Ngay cả lưu lãng thần thú như kim bằng kinh thường chúng chiêu cũng hoàn mình đau đớn như rắn bị giày xéo, xem ra quả nhiên lợi hại. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.